mới có thể hoàn toàn nắm trong tay, chúng ta cái này phản hồi đi, chớ để lãng phí thời gian. Nói, hắn xoay người, nhưng còn chưa bước ra nửa bước, toàn bộ thân thể của con người thì cứng lại rồi, nụ cười trên mặt cũng là chậm rãi rút đi, nổi lên lau một cái nồng hậu vẻ chán ghét. Chỉ thấy ở hai người trước người của, có một gã hoàng y nam tử bước nhanh đi tới, mặt của hắn bằng rất là gầy, ngũ quan như chuột, một đôi mắt tích lưu lưu chuyển, tản mắt ra rảo hoạt ánh sáng hoa, làm cho cảm giác cực kỳ khó chịu. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Thấy tên này hoàng y nam tử đi tới, Sở Hành Vân rất nhanh đoán được thân phận của hắn. Người này, tên là Tề Dương Trầm, là 18 kiếm chủ một trong. Hắn lệ thuộc nội vụ nhất mạch, tu vi không cao, mới vào âm dương cảnh mà thôi, nhưng sự khéo đưa đẩy, thủ đoạn âm hiểm mà lại giả dối, là thường xích tiêu cánh tay trái bờ vai phải. Hồi lâu không gặp, nguyên kiếm quang chủ biệt lai vô dạng đi. Tề Dương Trầm thanh âm của rất đầu nhọn, nghe càng chói tai, trên mặt của hắn mang theo tiểu ý, nhưng trong mắt lại tràn ngập vẻ khinh thường, rất là kiêu ngạo. Chúng ta đi. Lôi Nguyên Quang không để ý đến Tề Dương Trầm, sẽ mang Sở Hành Vân ly khai nơi đây, nhìn hắn bộ dáng này, tựa hồ cùng Tề Dương Trầm có điều ăn tết. Bất quá, này ngã cũng bình thường. Vạn kiếm các tam đại nhánh núi, chấp pháp cực mạnh, nội vụ sau đó, truyền công yếu nhất. Nội vụ nhất mạch, quản lý vạn kiếm các lớn bé công việc, thường xuyên phải cùng truyền công nhất mạch phát sinh tranh chấp, dần già, hai mạch quan hệ giữa trở nên càng ác liệt, qua lại xem không vừa mắt. Lôi Nguyên Quang tính nét nóng này, đối với Tề Dương Trầm xuất hiện, tự nhiên không muốn quá nhiều để ý tới. Ngươi chính là Lạc Vân đi. Hai người thì phải đi xuyên qua Tề Dương Trầm. Tề Dương Trầm đột nhiên lên tiếng, tay duỗi một cái, ngăn cản Sở Hành Vân, lạnh lùng nói, là mới vào vạn kiếm các người mới, ngươi nhìn thấy ta, vì sao không được lễ? Nghe vậy, Sở Hành Vân thần sắc vi hơi trầm xuống một cái, Lôi Nguyên Quang đứng ra một bước, tiếng quát nói, Lạc Vân mặc dù mới vào vạn kiếm các, nhưng hắn ngưng tụ ra cửu cấp kiếm ý, chính là vạn kiếm các vinh dự kiếm chủ, ngươi và hắn, địa vị tương đương, hắn vì sao phải đối với ngươi hành lễ? Tề Dương Trầm, đừng tưởng rằng có thường xích tiêu chỗ dựa, ngươi là có thể vô pháp vô thiên, Lạc Vân vinh dự kiếm chủ vị, là môn quy nói, ngươi dám can đảm đe dọa, đó chính là trái với môn quy. Nói đến đây, Lôi Nguyên Quang trên người có hàng vạn hàng nghìn lôi quang lóe ra, thuộc về âm dương tam trọng thiên khí thế của thả ra, nhường chỉnh một mảnh hư không đều phát ra trầm thấp sấm chớp mưa bão thanh âm. Nhưng mà, Tề Dương Trầm tịnh vô vẻ sợ hãi, bình thản nói, dựa theo môn quy, Lạc Vân đích thật là vinh dự kiếm chủ, nhưng kiếm chủ nghi thức là ở hai ngày sau. Ở đây trước, hắn bất quá là có tiếng không có miếng mà thôi, ta nhường hắn hành lễ, có gì không thể. Kiếm chủ, địa vị cực cao, gần với vạn kiếm các chủ. Mỗi một danh kiếm chủ, đều phải trải qua kiếm chủ nghi thức, mới có thể chính mình chứa nhiều thực quyền, bằng không, chỉ có danh, mà vô thực. Sở Hành Vân kiếm chủ nghi thức là ở hai ngày sau, ngày nào đó, hắn đem chính thức trở thành vinh dự kiếm chủ, đồng thời, cũng phải nhận được thực quyền, nắm giữ chứa nhiều quyền lực. Lôi Nguyên Quang sắc mặt của bộc phát tức giận, còn chưa mở miệng, lại nghe được Sở Hành Vân đạm mạc thanh âm truyền đến, nói, cho dù có tiếng không có miếng, kiếm chủ hay kiếm chủ, địa vị, tịnh không kém ngươi. Huống chi, dựa theo môn quy nói, ngưng tụ cửu cấp kiếm y ta, vừa vào vạn kiếm các, đó là vinh dự kiếm chủ, ngươi nếu như mạnh mẽ muốn ta kho mình hành lễ, đó chính là không nhìn môn quy. Sở Hành Vân mỗi nói một câu, liền tiến lên một bước, đến tối hậu, hắn hai mắt lạnh như băng nhìn Tề Dương Trầm, cười nói. Không nhìn môn quy người hạ tràng, Dương Trầm kiếm chủ hẳn là rất rõ ràng đi. Thoại âm rơi xuống, Tề Dương Trầm khuôn mặt bỗng nhiên vừa kéo, hoàn toàn đã không có mới vừa vẻ đắc ý. Hắn hai mắt nén giận, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Hành Vân, tối hậu, hắn lạnh cười lạnh một tiếng, tiếng hừ nói liên tục, được một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử. Ngày hôm nay, ta nên tha cho ngươi một mạng, nhưng sau đó, ngươi cũng không ngày lành qua. Nói, hắn mãnh đa ống tay áo, cũng không nhiều xem Lôi Nguyên Quang vài lần, xoay người lại rời đi ở đây. Lúc tới kiêu ngạo, cách thời gian chật vật, thực sự là buồn cười đến cực điểm. Thấy Tề Dương Trầm giận đùng đùng ly khai, Lôi Nguyên Quang cả tiếng chào phúng một câu, sau đó đối với Sở Hành Vân duỗi cái ngón tay cái, sắc mặt vui mừng ngang nhiên. Sở Hành Vân cũng không khoe khoang, chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng, bất quá, trong lòng của hắn, cũng không đoạn hồi tưởng Tề Dương Trầm nói, tổng cảm giác có vẻ bất tường dự triệu. Ly khai kiếm tháp sau, Sở Hành Vân cũng không có đi địa phương khác, trực tiếp quay trở về nơi ở. Luân hồi thạch, nội không gian. Sở Hành Vân đem đoạn kiếm đem ra. Ông. Thân kiếm khẽ run, lau một cái ánh sáng nhạt chậm rãi tràn ngập mà mở ra, đem nội không gian chiếu sương mù sáng ngời. Bạch hổ vốn có chiếm giữ ở huyết trì bên cạnh, một cảm giác được này cổ phong duệ bạch quang, cả người đều đặn đứng lên, gầm nhẹ vài tiếng, biểu hiện rất là kiêng kỵ. Sở Hành Vân trước tiên trấn an thật là trắng hổ, lúc này mới đưa mắt một lần nữa trở xuống đến đoạn kiếm trên. Mũi kiếm đoạn đi, kiếm linh vỡ vụn, vẫn như cũ có thể tản mắt ra mạnh mẽ kiếm áp, nếu là có thể tương kỳ chữa trị hoàn tất, chỉ là kiếm áp, là có thể mạnh mẽ mấy lần, chỉ tiếc, ta ngay cả nó chất liệu gỗ, đều không thể xem thấu. Sở Hành Vân khẽ thở dài một cái, nhưng rất nhanh, thần sắc của hắn khôi phục như lúc ban đầu, trên người, cực quang kiếm ý nở rộ mà mở ra, hóa thành một cổ mãnh liệt thủy triều, điên cuồng trào vào đoạn kiếm bên trong. Ông minh tiếng vang lên, đoạn trên thân kiếm bạch quang càng ngày càng mãnh liệt, đến tối hậu, đúng là có một đạo nói ánh sáng nhạt chạy ra, như khắp bầu trời tinh thần vậy, huyền phù ở Sở Hành Vân trước người của. Những thứ này ánh sáng nhạt, thình lình chính là đoạn kiếm kiếm linh mảnh nhỏ. Ngưng. Theo Sở Hành Vân quát khẽ một tiếng, này kiếm linh mảnh nhỏ bắt đầu nhuyễn động, qua lại tiếp xúc, dung hợp lẫn nhau, cuối cùng biến thành một đạo gai mắt quang vựng, đem toàn bộ nội không gian đều chiếu sáng. Chuôi này đoạn kiếm kiếm linh, rất cường hãn, hơn nữa, cứ nhiên có thể cùng cực quang kiếm ý sản sinh cộng minh. Sở Hành Vân nhìn trước mắt chi cảnh, hơi có chút kinh ngạc. Vừa rồi, hắn tưởng trọng tố đoạn kiếm kiếm linh, sau đó sẽ lợi dụng cực quang kiếm ý, đem đoạn kiếm mặt vỡ xóa đi, hóa thành mũi kiếm, làm cho đoạn kiếm nặng lấy được tân sinh. Chỉnh một cái quá trình, nói đến giản đơn, cũng cực kỳ tiêu hao tâm thần. Nếu là đời trước Sở Hành Vân, chỗ này cử càng giản đơn, một ánh mắt, thì là được rồi chữa trị, nhưng hắn hiện tại, phải hết sức chăm chú, không được có chút qua loa. Nhưng mà, làm hắn cảm thấy khiếp sợ là, đoạn kiếm mới vừa tiếp xúc được cực quang kiếm ý, vỡ vụn kiếm linh, ngay thong thả chữa trị, mà đạo kia khắc sâu mặt vỡ, cũng từ từ xóa đi, biến thành phong duệ mũi kiếm. Một màn như thế, phảng phất đoạn kiếm cùng cực quang kiếm ý, vốn là nhất thể. Ta nhớ kỹ Bạch Y Trung Niên từng nói qua, ngàn năm trước, nó cùng Hắc Động phát sinh tranh đấu, hai người đều có tổn thương, cho tới bây giờ, đều ở đây kiếm mộ nội tĩnh dưỡng, còn chưa hoàn toàn khôi phục nguyên khí. Kiếm này, là đoạn kiếm, bị treo ở kiếm tháp bên trong. Hơn nữa, nó có thể cùng cực quang kiếm ý sản sinh cường liệt cộng minh, chẳng lẽ nó cùng truyền kỳ cổ kiếm, có cái gì quan hệ chặt chẽ? Trong khoảnh khắc, Sở Hành Vân nghĩ tới rất nhiều. Hắn ngẩng đầu, đang muốn tinh tế quan sát đoạn kiếm, một đạo gai mắt bạch quang đột nhiên nở rộ ra, hóa thành quang vựng, đưa hắn cả người đều bao phủ đi vào. Tại đây một cái chớp mắt, Sở Hành Vân trong tròng mắt, xuất hiện một đạo kiếm quang chi ảnh, kiếm quang gai mắt, mang theo cực hạn ý, phóng lên cao, tự phải chín tầng trời trời cao đều đâm thủng. Không có gì có thể ngăn. Đạo này kiếm quang chi ảnh, chính là đoạn kiếm kiếm linh, mà này cổ cực hạn ý, Sở Hành Vân tịnh không xa lạ gì, là cực quang kiếm ý. Hắn phỏng đoán, quả nhiên không sai. Đoạn kiếm cùng truyền kỳ cổ kiếm, quan hệ không cạn. Thậm chí từ một cái độ lớn của góc mà nói, chuôi này đoạn kiếm, hay truyền kỳ cổ kiếm. Truyền kỳ cổ kiếm, là thiên địa mà sinh, là vô thượng đế binh. Tên kia Bạch Y Trung Niên, là truyền kỳ cổ kiếm kiếm linh. Đang ở kiếm mộ nội nghỉ ngơi lấy lại sức. Trước mắt đạo này kiếm quang chi ảnh, đồng dạng cũng là kiếm linh, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, nó là không trọn vẹn, tịnh không hoàn chỉnh. Theo như Sở Hành Vân suy nghĩ, ngàn năm trước chàng đại chiến kia, truyền kỳ cổ kiếm xa xa không địch lại Hắc Động, không chỉ có bản thân bị trọng thương, riêng mũi kiếm đều bị vô tình chặt đứt. Kiếm linh tê ở kiếm thể bên trong, truyền kỳ cổ kiếm mũi kiếm đoạn đi, kiếm linh cũng thế tất bị thương nặng, nó để tránh né Hắc Động trọng kiếm truy sát, phải bỏ qua kiếm thể, bỏ trốn mất dạng. Đây chính là vì gì, chuôi này đoạn kiếm tiếp xúc được cực quang kiếm ý thời gian, sẽ có mãnh liệt như vậy cộng minh, đã vỡ vụn kiếm linh, ngay lập tức khôi phục, hai người, vốn là làm một thể. Nghĩ đến đây, Sở Hành Vân tâm tạng kịch liệt nhảy lên, đôi mắt có chứa lửa nóng màu sắc. Ở tẩy kiếm chỉ chi để, Bạch Y Trung Niên đã thừa nhận Sở Hành Vân, không chỉ có trồng kiếm chủng, còn đem cực quang kiếm ý truyền thừa xuống tới, nhưng Sở Hành Vân có thể an tâm tiềm tu, tăng tiến tu vi. Chuôi này đoạn kiếm, tuy nói là truyền kỳ cổ kiếm tàn khu, nhưng sự tồn tại của nó, như trước mạnh mẽ, có thể hoàn mỹ xứng đôi cực quang kiếm ý. Trải qua nghìn năm năm tháng, truyền kỳ cổ kiếm kiếm linh, đã từ từ khôi phục lại, đồng thời có thể ngưng tụ kiếm chủng, tìm mới cầm kiếm người, vậy nó vì sao không triệu hồi đoạn kiếm, một lần nữa ngưng tụ kiếm thể. Sở Hành Vân trong đầu, đột nhiên hiện lên như vậy nghi hoặc. Đế binh kiếm linh, không phải chuyện đùa, hầu như cùng sinh linh không giống. Lấy nó có lực lượng, triệu hồi đoạn kiếm, một lần nữa ngưng tụ kiếm thể, cũng không phải là chuyện không có thể. Nhưng kết quả, nhưng không phải như vậy, kiếm linh, vẫn ở chỗ cũ kiếm mộ nội tĩnh tu, mà đoạn kiếm, lại bị treo ở kiếm tháp trong, vẫn duy trì tàn đoạn chi khu, kiếm linh vỡ vụn bất kham, vô pháp trọng tố. Sở Hành Vân cau lại chân mày, lâm vào suy tư ở giữa, hắn mới vừa ngẩng đầu, lại phát hiện đạo kia kiếm quang hư ảnh, dĩ nhiên chạy đến rồi trước mặt của hắn,

sắc bén không gì sánh được, là tuyệt đối giết chết, một quang chém hết vạn vật. Sở Hành Vân phát ra một đạo thỏa mãn chi âm. Hắn ở ký ức quang ảnh chung, từng tận mắt quá truyền kỳ cổ kiếm phương thức chiến đấu. Truyền kỳ cổ kiếm, đại biểu cho cực hạn ánh sáng, một kiếm ra, kiếm ảnh hàng vạn hàng nghìn, nhanh đến riêng Sở Hành Vân đều không cách nào thấy rõ, chỉ cảm thấy kiếm ảnh ngưng tụ thành quang chi triều tịch, có thể đem mọi thứ sự vật đều triệt để chôn vùi. Vừa rồi đạo kia cực hạn kiếm quang, cũng không thuộc về truyền kỳ cổ kiếm, là tàn quang nặng lấy được tân sinh sau đó, diễn sanh ra thần thông. Kiếm này quang, đồng dạng đại biểu cho cực hạn, nhưng nó kiếm ánh sáng ảnh, lại cận có một đạo. Một quang, một ảnh, chém hết hàng vạn hàng nghìn sự vật. Tuy nói mũi kiếm đã đứt, đồng thời đã trải qua nghìn năm yên lặng, nhưng tàn quang ẩn chứa lực lượng, như trước kinh khủng như vậy. Vừa rồi một kiếm kia, ta chỉ dùng 7 thành thực lực, liền có thể dễ dàng chặt đứt Hắc Huyền Mộc cái cọc. Sở Hành Vân nhớ lại mới vừa cảm giác, nhãn thần từ từ trở nên sắc bén, ngưng thanh lẩm bẩm. Nếu như ta toàn lực xuất thủ, mặc dù là thiên linh cường giả dương cương khí, cũng có thể dễ dàng chặt đứt, tạo thành kinh khủng lực sát thương. Luận phẩm cấp, tàn quang có lực lượng, không thua gì chín văn vương khí, thậm chí, đã chạm tới hoàng khí trình tự. Đối với khí cụ chân bảo, Sở Hành Vân có cực kỳ khắc sâu nhận thức. Vương khí, thiên phú thần văn, có thể vận dụng thiên địa lực. Mà hoàng khí, còn lại là người bị hoàng khí, có thể chấn áp thiên địa lực, bá đạo vô biên. Tàn quang mặc dù vô phẩm vô giai, nhưng nó cực hạn kiếm quang, lại có thể mơ hồ chấn áp thiên địa lực, thậm chí tương kỳ xé rách, này không thể nghi ngờ nói rõ, tàn quang, chính là vương khí đỉnh ngọn núi. Lạc Vân, ngay Sở Hành Vân suy tư lúc, một đạo như thanh âm như sấm, từ đằng xa truyền tới. Thanh âm này, Sở Hành Vân rất quen thuộc, thình lình đến từ Lôi Nguyên Quang. Sở Hành Vân thu hồi tàn quang, hướng bên ngoài diễn võ trường đi đến, vừa đi chưa được mấy bước. Trước người hắn đó là hạ xuống 2 đạo thân ảnh, một người là Lôi Nguyên Quang, tên còn lại là Vân Trường Thanh. Này trên mặt của 2 người, đều là mang theo gấp màu sắc, nhưng Sở Hành Vân sửng sốt một chút, hỏi, các ngươi tìm ta có việc. Ngươi đã quên kiếm chủ nghi thức sự. Lôi Nguyên Quang nói, nhưng Sở Hành Vân biến sắc, vỗ vỗ đầu, hắn thật đúng là đem việc này đã quên. Vân Trường Thanh lắc đầu, bất đắc dĩ liếc nhìn Sở Hành Vân, mở miệng nói rằng, còn có chỉ chốc lát, nghi thức đem chính thức bắt đầu. Chỗ này nghi thức vô cùng trọng yếu, ngay cả các chủ cũng không thể vắng họp, người mau theo chúng ta tới đi. Được. Sở Hành Vân không do dự, lập tức gật đầu đáp ứng. Lập tức, 3 người chạy thượng hư không, rất nhanh ly khai nơi đây. Kiếm chủ nghi thức tổ chức địa, ở Vạn Kiếm Điện, chỗ này điện ở ngàn năm trước liền tồn tại, đứng vững với Vạn Kiếm Sơn Đỉnh, ý nghĩa phi phàm, phàm là Vạn Kiếm các chuyện trọng yếu nghi, cũng sẽ ở chỗ này điện tuyên bố. 3 người một đường gấp gáp chạy, không bao lâu, đó là thấy được Vạn Kiếm Điện. Lúc này, Vạn Kiếm ngoài điện, đã tụ tập vô số người ảnh, số người bắt đầu khởi động, thanh thế ồn ào, con số sợ là không dưới 10 vạn người, nhìn qua cực kỳ đồ sộ. Về phần Vạn Kiếm trong điện, nhân số ít, chỉ có hơn 1000 người, tất cả đều là Vạn Kiếm các thiên tài kiệt xuất, mỗi trên người một người, đều tản mắt ra linh lực khí tức, ngạo nghễ với vật. Điện thủ chỗ, Phạm Vô Kiếp chính đang nhắm mắt ngồi xếp bằng, lặng lặng cùng đợi canh giờ đến. Mà ở hắn trái phải 2 bên, còn lại là ngồi ngay thẳng 16 danh kiếm chủ. Ngay cả thần long kiến thủ bất kiến vĩ chấp pháp nhất mạch, hôm bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nay đều kể hết đến, bọn họ mặc huyết hồng trường bào, mỗi người trên người, đều chậm rãi tràn ngập ra lành lạnh sát ý. Chấp pháp nhất mạch người cầm đầu, là một người trung niên nam tử, khuôn mặt cùng Phạm Vô Kiếp rất là tương tự, nhưng hắn má trái gò má chỗ, rồi lại một đạo dữ tợn dấu vết, như âm lãnh rết vậy, khiến cho khuôn mặt của hắn trở nên lành lạnh rất nhiều. Người này, thình lình chính là Phạm Vô Trần, Phạm Vô Kiếp chi đệ. Hắn cũng khép kín 2 mắt, lặng lặng ngồi xếp bằng, khí tức trên người không hề ba động, phảng phất hôm nay kiếm chủ nghi thức, cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì, thần thái rất là lạnh lùng. Tới. Lúc này, Phạm Vô Kiếp 2 tròng mắt đột nhiên mở, 2 chữ nói như vậy, từ trong miệng đột nhiên phun ra. Thoại âm rơi xuống một cái chớp mắt, vạn kiếm trong điện bên ngoài hơn 10 vạn người, tất cả đều kinh ngạc hạ, ánh mắt hướng phía chỗ hư không nhìn lại. Đã thấy nơi đó có 3 đạo thân ảnh hiện lên, chính hướng Vạn Kiếm Điện phương hướng kế tục chạy tới. Không nghĩ tới, thời khắc tối hậu, còn bị hắn đuổi kịp. Thường Danh Dương nhìn rất nhanh chạy tới Sở Hành Vân 3 người, trên khuôn mặt hiện lên vẻ tiếc nuối. Kiếm chủ nghi thức, sự quan trọng đại, bất luận kẻ nào đều không được đến trễ. Nếu như ở một khắc cuối cùng, Sở Hành Vân cũng không có thể vượt qua, đó chính là xúc phạm môn quy, cần phải tiếp nhận xử phạt nghiêm khắc. Thường Danh Dương thấy Sở Hành Vân chậm chạp không đến, còn tưởng rằng hắn xảy ra điều gì ngoài ý muốn, trong lòng âm thầm vui vẻ, nhưng tối hậu, Sở Hành Vân vẫn phải tới, ở một khắc cuối cùng, khó khăn lắm chạy tới.

thế lực khá thấp, căn bản vô pháp cùng nội vụ nhất mạch tranh đoạt, huống hồ, hắn cũng mơ hồ nhìn ra được, Phạm Vô Kiếp chính đang ủng hộ Thường Xích Tiêu. Lúc này, cho dù hắn nói bang trợ Sở Hành Vân, cũng vô sự vô bổ, thậm chí còn sẽ bị Thường Xích Tiêu phản đem một quân. Lôi Nguyên Quang đám người nhìn nhau, cũng là lắc đầu thở dài, chuyện này, bọn họ không thể giúp. Thấy mọi người đều rơi vào trầm mặc chung, Thường Xích Tiêu trên mặt của trồi lên vẻ đắc ý, hắn vừa quay đầu, đã thấy Sở Hành Vân trầm xuống hai tròng mắt, dùng một loại lạnh vô cùng ánh mắt theo dõi hắn, ngôn ngữ lạnh như băng nói, người nói xong chưa? Ừ. Thường Xích Tiêu sửng sốt, cũng không hiểu lời này là có ý gì. Sở Hành Vân như trước bình tĩnh hai tròng mắt, lạnh nhạt nói, người đã nói xong, liền đem tờ này miệng thúi cho ta nhắm lại, ta và các chủ đối thoại, ngươi có tư cách gì xen mồm, tránh ra cho ta. Nghe vậy, Thường Xích Tiêu sắc mặt đột nhiên biến đổi, tại chỗ sững sờ ở nơi nào. Không chỉ có là hắn, riêng lớn cái không gian, gần hơn 10 vạn người, tất cả đều bởi vì Sở Hành Vân những lời này, mà cứng ngắc ở thân thể, cảm giác khắp thiên địa đều đang xoay tròn. Sở Hành Vân, cư nhiên nộ xích Thường Xích Tiêu, lại để cho Thường Xích Tiêu tránh ra. Lạc Vân, người thật to gan. Thường Danh Dương tức giận đến cả người đạn đứng lên, kích chỉ nộ điểm Sở Hành Vân, quát, cha ta hảo ý cho ngươi an bài chức vị. Ngươi không chỉ có không cảm kích, còn tưởng là nhiều người tức giận xích hắn, trong mắt ngươi, nhưng còn có tôn ti chi đạo. Tôn ti chi đạo, ngươi lời nói này được thật biết điều. Sở Hành Vân phản khi cười, cước bộ khinh đạp, đi thẳng tới lửa giận ngút trời hai người bên cạnh, thần sắc không còn lạnh lùng, mà là mang theo một tia nồng nặc trào phúng ý tứ hàm xúc. Hắn dẫn đầu nhìn về phía Thường Danh Dương, không nhanh không chậm nói, đệ nhất, ta hiện tại đã vinh dự kiếm chủ, luận địa vị, ta cùng với Xích Tiêu kiếm chủ địa vị ngang nhau. Nếu là địa vị ngang nhau, ta nói chuyện với hắn, mọi thứ tùy tâm, không cần từng có nhiều lễ tiết, ví như thật muốn truy cứu tới, tựa hồ ở trong mắt ngươi, mới không có tôn ti chi đạo đi. Xoay chuyển ánh mắt, Sở Hành Vân hướng khuôn mặt đỏ lên Thường Xích Tiêu nhìn lại, tiểu y càng đậm, đệ nhị, chức vị việc, chính là do ta và các chủ cộng đồng làm ra quyết định, ta đang cùng các chủ trao đổi trong quá trình, bất luận kẻ nào đều không được cắt đứt, lại càng không cho ra nói quấy rầy. Lẽ nào như thế thô thiển đạo lý, Xích Tiêu kiếm chủ cũng không hiểu sao? Ngươi! Thường Xích Tiêu nghe được câu nói sau cùng thời gian, chỉ cảm thấy có một nghịch huyết, ở quanh thân bên trong kinh mạch tán loạn, nhưng hắn cả người đều giận đến thẳng run, khuôn mặt dữ tợn như quỷ, hận không thể đem Sở Hành Vân một ngụm nuốt vào. Về phần Thường Danh Dương, tình huống giống như vậy. Nếu không phải ngại đến ngày này chẳng diện, hắn sớm đã đem lửa giận thả ra ngoài. Xích Tiêu kiếm chủ tuy có ta mãng chàng, nhưng đề nghị cực kỳ không sai, hai người các ngươi không cần nổi giận. Phạm Vô Kiếp đi ra hòa giải. Vừa mới dứt lời, hắn liền thấy Sở Hành Vân lần thứ hai dẫm trận tại chỗ, đi thẳng đến trung ương chỗ, ngừng giọng nói, các chủ, Lạc Vân đã có ngưỡng mộ trong lòng chức vị, xin các chủ thành toàn. Chức vị gì? Phạm Vô Kiếp vô ý thức hỏi. Ta nghĩ thêm vào truyền công nhất mạch. Sở Hành Vân trực tiếp mở miệng, đang nói không ngừng, tiếp tục nói, hơn nữa, ta nghĩ muốn phụ trách khu vực, cũng không phải là nội môn, mà là ngoại môn. Nghe đến đó, vừa hòa hoãn xuống bầu không khí, lần thứ hai trở nên ngưng đọng, tất cả mọi người không nói, ngừng thở, tràn đầy nghi hoặc nhìn Sở Hành Vân. Vạn Kiếm Các, chính là Bắc Hoang vực 6 đại tông môn một trong, các nội, đệ tử con số có thể đạt tới 10 vạn chi cự. Tại đây 10 vạn đệ tử trong, đệ tử chân truyền, chỉ có hơn 3.000 người, tỷ lệ nhỏ nhất, đệ tử bình thường con số tối đa, có thể đạt tới 9 vạn số, còn lại là tạp dịch đệ tử. Nay 9 vạn đệ tử bình thường. Chia làm nội ngoại hai môn, phân chia tiêu chuẩn, cũng không phải là thực lực cá nhân, mà là lấy kiếm ý là chuẩn. Kiếm ý phẩm cấp ở 3 cấp dưới, xếp vào ngoại môn, tương phản, kiếm ý phẩm cấp đạt đến 3 cấp, hoặc 3 cấp đã ngoài, thì liệt vào nội môn. 9 vạn đệ tử bình thường chung, ngoại môn người, chiếm 8 phần 10, con số cực kỳ khổng lồ, đồng thời, cũng bởi vì bọn họ kiếm ý phẩm cấp quá yếu, có khả năng lấy được tu luyện tài nguyên, cũng là xa kém với nội môn. Dần dà, Vạn Kiếm Các cao tầng đối ngoại môn thái độ, thì trở nên lạnh lùng lên, sở dĩ, bao quát Vân Trường Thanh ở bên trong truyền công nhất mạch, chủ yếu phụ trách nội môn, ít có quan tâm quá ngoại môn. Ngoại môn đệ tử con số khổng lồ, nếu muốn thích đáng quản lý, cần tiêu hao khổng lồ nhân lực vật lực, này chức vị, cũng không phải rất thích hợp ngươi. Phạm Vô Kiếp ánh mắt lóe ra, tựa hồ là đang cân nhắc lợi và hại. Vân Trường Thanh liên tục gật đầu, đối với Sở Hành Vân lấy mắt ra dấu mấy cái, muốn nhường kỳ buông tha. Mới vào Vạn Kiếm Các, liền muốn quản lý 7 vạn đệ tử, quá khó khăn, riêng hắn đều khó khăn lấy làm được. Việc này ta suy tư thật lâu, xin các chủ đến đây đáp ứng. Sở Hành Vân hơi ôm quyền nói, đầu rũ xuống, một đôi tròng mắt đen nhánh chung, cũng tản mát ra tự tin vẻ chờ mong. Này lau một cái nhãn thần,